bắt đầu chậm rãi tu luyện. Đối với Diệp Phong, nếu không có năng lượng từ bên ngoài để thôn phệ, việc tu hành của bản thân vô cùng chậm chạp. Cho nên lúc này, hắn không trực tiếp dẫn động thiên địa linh khí vào cơ thể, bởi vì phương pháp tu luyện cơ bản này đối với hắn mà nói quá chậm, không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ hít thở khí tức từ các linh thụ trong rừng, tiếp tục tham ngộ những mảnh vỡ quy tắc thế giới mà mình đã dung hợp trước đó. Những mảnh vỡ quy tắc thế giới đó, mặc dù đã dung hợp vào cơ thể, nhưng Diệp Phong vẫn chưa nghiên cứu kỹ, vừa hay nhân lúc này có thời gian, có thể tìm hiểu một chút. Dù sao tu luyện trong khu rừng nguyên sinh này, hít thở khí tức của thiên địa linh thụ có thể khiến tốc độ lĩnh ngộ của mình trở nên nhanh hơn rất nhiều. Diệp Phong chìm vào trạng thái tu luyện, các mảnh vỡ quy tắc thế giới trong cơ thể hắn được kích hoạt. Không gian xung quanh hắn lại xuất hiện từng đạo quy tắc chi lực, vây quanh lấy hắn, có chút tương tự với dị tượng khi đại công chúa tu luyện. Nhưng của Diệp Phong lại là lực lượng quy tắc thế giới thật sự, cao cấp hơn rất nhiều so với lực lượng phù văn thiên địa của đại công chúa. Lúc này, đám hoa tiên tử đang nghỉ ngơi bên hồ cảm nhận được luồng khí tức của lực lượng quy tắc thế giới chí cao vô thượng trên người Diệp Phong, đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Vội vàng bay đến gần hắn, dường như ở bên cạnh hắn có thể khiến cấp độ sinh mệnh của họ được thăng hoa và tiến hóa. Con chim nhỏ màu vàng đậu trên vai Diệp Phong, chính là Lục Dực Kim Bằng, lúc này trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nó không tài nào ngờ được, Diệp Phong ở tu vi thấp như vậy lại có thể dẫn động được lực lượng quy tắc thiên địa, thật có chút khó tin. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm đã qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong đứng dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái, điều này khiến hắn có chút ghen tị với đại công chúa, có thể mỗi ngày tu luyện trong khu rừng nguyên sinh này. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện một cảnh tượng kinh ngạc. Xung quanh mình, lại tụ tập từng đàn thiên địa linh thú thuộc các chủng loại khác nhau. Gần nhất là một đám hoa tiên tử xinh đẹp như hoa. Xa hơn một chút, có những con cửu sắc lộc toàn thân tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Còn có không ít các linh thú khác mà Diệp Phong thậm chí còn không gọi được tên. Những thiên địa linh thú này đều là những linh thú đặc thù cư ngụ trong khu rừng, không ngờ lại bị việc tu luyện của mình thu hút đến đây. Hơn nữa, trên mặt chúng còn lộ ra vẻ vô cùng say sưa, tựa như uống rượu, chìm vào trạng thái say khướt. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không hiểu vì sao. Con chim nhỏ màu vàng trên vai hắn liền lên tiếng, là do lúc ngươi tu luyện đã dẫn động lực lượng quy tắc thế giới, khiến những thiên địa linh thú này cũng không tự chủ được mà đến gần ngươi. Có thể thăng hoa lực sống của chúng. Nghe Lục Dực Kim Bằng nói vậy, Diệp Phong mới có chút bừng tỉnh, thì ra là có liên quan đến việc mình vận dụng lực lượng của mảnh vỡ quy tắc thế giới để tu luyện. Hắn không ngờ, lực lượng quy tắc thế giới sinh ra từ mảnh vỡ lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy đối với những linh thú này. Nhưng nghĩ lại cũng là bình thường. Những thiên địa linh thú này vốn là do trời đất vận dụng mà sinh ra, khí tức của lực lượng quy tắc thế giới quả thực có thể thăng hoa lực sống của chúng. Diệp Phong cũng không nói thêm gì, mà trực tiếp rời khỏi nơi này, thần tốc đi về phía lâu đài của đại công chúa Điện Hà. Hôm nay chính là lúc họ lên đường đến vùng biên giới để tham dự buổi tụ hội. Hắn đã nghe đại công chúa nói, lần này không chỉ có nhân vật đặc biệt từ Bắc Vực, mà còn có nhân vật quan trọng từ Thiên Man Chi Địa, thậm chí còn có cả tồn tại thần bí trong Đại Hoang. Địa điểm tụ hội, hình như là trong một thần miếu viễn cổ ở Đại Hoang, nơi giao giới giữa Bắc Vực và Thiên Man Chi Địa, Diệp Phong biết. Chuyến đi này e rằng không đơn giản như mình tưởng tượng, huống chi mình còn phải giả làm người thương của đại công chúa. E rằng sẽ thu hút ánh mắt ghen tị của không ít nam thiên kiêu từ các thế lực và các vực lớn. Nhưng Diệp Phong đã nhận thù lao hậu hĩnh của đại công chúa, tự nhiên cũng sẽ cố gắng hết sức, không thể lâm trận bỏ chạy. Huống chi, bản thân đại công chúa tu vi đã sâu không lường được, nói không chừng đến lúc đó còn không cần mình ra tay, mình chỉ cần phối hợp diễn kịch, đi một vòng cho có lệ là được. Khi Diệp Phong tới cung điện của đại công chúa, hắn không ngần ngại mà bước thẳng vào trong. Ngay khoảnh khắc hắn vừa vào, đại công chúa đang ngồi trên bảo tọa liền lập tức mở mắt. Thế nhưng, ánh mắt đầu tiên của nàng không hướng về Diệp Phong, mà lại dừng trên con kim điểu đang đậu trên vai hắn. Hiển nhiên, đại công chúa đã nhận ra thân phận của Lục Dực Kim Bằng. Dù sao, thằng cũng là người sư thừa từ Trung Châu đại địa huy hoàng nhất, kiến thức và truyền thừa chắc chắn cao hơn bất kỳ ai trong huyết yêu hoàng triều, cũng càng thêm phần thần bí. Nàng vốn đã rất quen thuộc với Lục Dực Kim Bằng, cho nên dù nó có hóa thành một con kim điểu đứng trên vai Diệp Phong, nàng vẫn nhận ra ngay lập tức. Bấy giờ, Lục Dực Kim Bằng cũng không lên tiếng, đại công chúa lúc này mới nhìn sang Diệp Phong, gương mặt thoáng nét cười, cất lời, Diệp Phong, xem ra ngươi lợi hại thật đấy. Ngay cả Lục Dực Kim Bằng kiêu căng khó thuần này cũng bị ngươi thu phục, cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười đáp, bởi vì ta không ép nó ký kết khế ước chủ tớ, sau này sẽ trả lại tự do cho nó. Ồ, nghe Diệp Phong nói, trong mắt đại công chúa thoáng hiện vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, ngươi không ký khế ước chủ tớ với nó, làm sao dám chắc nó sẽ một lòng một dạ đi theo? Có khi nào nó sẽ đột ngột đâm sau lưng ngươi một nhát không? Diệp Phong còn chưa kịp nói gì, Lục Dực Kim Bằng đã lên tiếng trước, ta không vô sỉ đến thế. Chính vì lúc đó ngươi cứ luôn nghi ngờ, ép ta ký khế ước chủ tớ nên ta mới không chịu khuất phục, bằng không ta cũng đã có thể giúp ngươi rồi. Nghe Lục Dực Kim Bằng nói, đại công chúa mỉm cười đáp lại, tính ta trời sinh đa nghi, ngoài bản thân ra, không tin bất kỳ ai. Nói đến đây, nàng cũng không bàn thêm về chuyện này nữa, mà nhìn Diệp Phong nói, thời gian không còn nhiều, chúng ta có thể xuất phát rồi. Diệp Phong gật đầu, đại công chúa liền bước xuống khỏi bảo tọa, đi đến bên cạnh hắn rồi nói, tiếp theo cứ đi theo ta là được. Dứt lời, nàng liền đi thẳng ra khỏi cung điện, bay nhanh về một hướng. Diệp Phong vội vàng theo sau, không khỏi hỏi, đại công chúa không đưa thêm cao thủ nào đi cùng sao? Nghe Diệp Phong hỏi, trong mắt đại công chúa thoáng hiện nụ cười, cuộc tụ hội lần này vô cùng riêng tư, tất cả đều chỉ có bản thân người được mời đến, không mang theo kẻ nào khác. Cho nên lần này chỉ có hai chúng ta cũng sẽ không mang theo cao thủ trong hoàng thất. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong có phần ngưng trọng, nếu lúc tụ hội có kẻ gây bất lợi cho đại công chúa thì phải làm sao? Dù sao cũng không ai dám chắc có kẻ nào muốn ngấm ngầm hãm hại người. Diệp Phong biết rất rõ, những nhân vật quyền cao chức trọng như đại công chúa rất dễ bị kẻ khác ngấm ngầm hãm hại hoặc ám sát. Nghe Diệp Phong nói, trên mặt đại công chúa dường như lộ ra nụ cười hài lòng, cảm thấy hắn thật lòng lo lắng cho mình. Nàng khẽ cười, nói, đây là quy củ của cuộc tụ hội đặc biệt lần này, ta không thể phá vỡ. Dù có cường giả nào uy hiếp, ta cũng có thủ đoạn đối phó, nói đến đây. Diệp Phong cũng không khuyên thêm nữa, bởi hắn biết rõ đại công chúa có truyền thừa từ Trung Châu đại địa huy hoàng của vạn yêu giới diện, thực lực bản thân quả thật sâu không lường được. Ngay cả Diệp Phong hiện tại cũng không dám chắc có thể đối phó được với nàng, bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của vị công chúa này. Bấy giờ, Diệp Phong không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi theo bên cạnh đại công chúa, nhanh chóng bay về phía xa. Đại công chúa dẫn theo Diệp Phong, chẳng mấy chốc đã bay ra khỏi khu rừng nguyên thủy nơi họ ở, hướng ra ngoài hoàng cung. Trên đường đi, hai người không hề che giấu hành tung, lập tức thu hút sự chú ý của không ít cường giả trong hoàng cung, rất nhiều hoàng tử, công chúa. Thậm chí là con cháu của các vương gia và thành viên của học viện hoàng gia, khi thấy Diệp Phong sánh vai cùng đại công chúa, lại còn trò chuyện có vẻ thân mật. Ai nấy đều trố mắt kinh ngạc, bởi vì trong nhận thức của mọi người, đại công chúa tuyệt đối là nhân vật quyền thế lớn nhất trong thế hệ trẻ của hoàng thất huyết yêu. Ngay cả vị đại hoàng tử mạnh nhất cũng phải có phần kính sợ vị đại công chúa thần bí khó lường này. Vậy mà không ai ngờ được, bên cạnh nàng lại có một thiếu niên trông vô cùng xa lạ. Phải biết rằng, ở huyết yêu hoàng triều này, chẳng mấy ai quen biết Diệp Phong, e rằng chỉ có những người thân cận với thất hoàng tử mới biết đến sự tồn tại của hắn. Vì vậy, vô số người đều đang đồn đoán, rốt cuộc Diệp Phong có thân phận gì mà lại được đại công chúa đối đãi thân cận đến thế? Tiểu tử đó rốt cuộc là ai? Lại có thể để đại công chúa đích thân dẫn đi, còn nói cười cười nữa chứ. Giờ phút này, trong toàn bộ hoàng thất huyết yêu, rất nhiều người đều đang suy đoán về thân phận của Diệp Phong. Không ít người thuộc thế hệ trẻ đều cảm thấy ngưỡng mộ, ghen tị và căm ghét, vì Diệp Phong lại có thể được đại công chúa coi trọng, còn được ở bên nàng thân mật như vậy. Thật khiến người ta phát điên. Mà lúc này, Diệp Phong chẳng hề để ý đến những chuyện đó, hắn chỉ lẳng lặng đi theo đại công chúa. Mà cho dù có biết đến những kẻ đang ngưỡng mộ ghen tị kia, e rằng hắn cũng chẳng bận tâm, bởi hắn vốn không sợ cái gọi là đố kỵ. Lần này, hắn thậm chí còn có gan theo đại công chúa đến tận vùng biên giới đại hoang để tham gia một buổi tụ hội riêng tư. Những nhân vật tầm cỡ ở thiên man chi địa hay đại hoang hắn còn không sợ, huống chi là mấy nhân vật nhỏ bé trong huyết yêu hoàng triều này, hắn lại càng không để vào mắt. Lúc này, đại công chúa đã dẫn Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi hoàng thành của huyết yêu hoàng triều. Khi họ bay ra khỏi hoàng thành, nàng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, tiếp theo chúng ta phải cẩn thận một chút. Rời khỏi sự bảo vệ của hoàng thành, rất có thể sẽ gặp phải cường giả của thế lực đối địch ám sát. Diệp Phong liền nói, hay là đại công chúa che giấu thân phận của mình đi. Đại công chúa liếc nhìn hắn một cái, hỏi, phải che giấu thế nào? Diệp Phong từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một bộ hắc bào, nói, dùng bộ hắc bào này che kín cả người là được. Ta thường làm vậy mỗi khi muốn che giấu hành tung. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại công chúa chỉ cười lắc đầu, thôi, ta thấy không cần thiết. Dứt lời, nàng liền bay thẳng về phía trước. Diệp Phong thấy vậy cũng chỉ đành bất lực nhún vai, theo gót nàng. Hai người nhanh chóng rời khỏi cương vực của huyết yêu hoàng triều, tiến vào khu vực trung tâm của bắc vực. Đại công chúa lúc này nhìn về một hướng phía trước, nói, nơi này đã sắp đến phạm vi thế lực của ma sát giáo, chúng ta không thể bay trên không nữa, xuống đi đường bộ thôi. Nếu không sẽ quá gây chú ý. Diệp Phong gật đầu, dù sao muốn từ huyết yêu hoàng triều đến vùng biên giới giáp thiên man chi địa thì chắc chắn phải đi qua phạm vi của ma sát giáo, bất chợt. Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, liền nói, đại công chúa, ta thấy sau này huyết yêu hoàng triều có thể bỏ ra một khoản kinh phí, xây dựng một vài trận pháp dịch chuyển. Có thể đi thẳng từ hoàng thành huyết yêu hoàng triều đến vùng biên cương của bắc vực. Nghe Diệp Phong nói, đại công chúa liền liếc nhìn hắn một cái rồi đáp, ý tưởng rất hay, nhưng khó mà thực hiện. Bởi vì bắc vực này do ba thế lực bá chủ cùng nắm giữ, huyết yêu hoàng triều chúng ta chỉ là một trong số đó, nếu các thế lực khác không phối hợp, chúng ta cũng chẳng có cách nào. Dù sao ra khỏi cương vực của huyết yêu hoàng triều rồi, những vùng đất khác của bắc vực không nằm trong phạm vi quản hạt của chúng ta cũng không thể nhúng tay. Nghe đại công chúa giải thích, Diệp Phong khẽ gật đầu, nàng nói quả không sai. Lúc này, đại công chúa đột nhiên cất tiếng, nếu tương lai ta có thể trở thành hoàng đế của huyết yêu hoàng triều, ta chắc chắn sẽ không chịu cảnh khom lưng uất ức như bây giờ. Bổn cung sẽ phát động chinh phạt, thâu tóm toàn bộ bắc vực vào bản đồ của huyết yêu hoàng triều. Đến lúc đó, huyết yêu hoàng triều của chúng ta sẽ giống như thiên man đế quốc của thiên man chi địa, trở thành thế lực thống trị duy nhất toàn cõi bắc vực. Như vậy, bất kể bổn cung muốn làm gì cũng không còn trở ngại, hơn nữa còn có thể chống lại sự uy hiếp từ các vực khác. Nghe những lời của đại công chúa, Diệp Phong thoáng sững sờ, không ngờ suy nghĩ của nàng lại có phần tương đồng với mình. Trước đây hắn cũng từng nghĩ, một khi bản thân trở thành nhân vật đứng sau thao túng huyết yêu hoàng triều, hắn sẽ dùng các thủ đoạn mạnh mẽ để thống nhất toàn bộ bắc vực. Có điều, Diệp Phong không cấp tiến như đại công chúa, nếu hắn thật sự trở thành người đứng sau huyết yêu hoàng triều, hắn sẽ không phát động chiến tranh ngay lập tức, mà sẽ đàm phán với hai thế lực bá chủ còn lại của bắc vực trước, để họ lựa chọn sáp nhập vào huyết yêu hoàng triều. Ngay khi Diệp Phong đang mải suy nghĩ, đại công chúa bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, bổn cung nhìn ra được, người cũng là người có dã tâm. Người chọn phò tá thất hoàng tử, e rằng là để tiện cho việc khống chế hắn sau này, biến hắn thành con rối của ngươi. Người muốn bồi dưỡng một hoàng đế bù nhìn, để sau này có thể ngấm ngầm thao túng toàn bộ huyết yêu hoàng triều, phục vụ cho mục đích của mình. Cái gì? Nghe những lời này của đại công chúa, Diệp Phong giật mình, không ngờ nàng lại nhìn thấu được mưu đồ mà hắn đã ấp ủ từ lâu. Sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên âm tình bất định. Vị đại công chúa này tâm cơ thật quá sâu, lại có thể nhìn thấu được điểm này. Bấy giờ, đại công chúa nhìn vẻ mặt âm tình bất định của Diệp Phong, lại khẽ mỉm cười nói, Diệp Phong, ta rất tán thưởng những người như ngươi. Nhưng suy nghĩ này của ngươi thật sự khó mà thực hiện được. Mặc dù huyết yêu hoàng triều chúng ta chỉ là một trong ba thế lực bá chủ của bắc vực, nhưng nội tình của hoàng triều không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi muốn nâng đỡ một tên thất hoàng tử phế vật không có gì trong tay trở thành hoàng đế tương lai của huyết yêu hoàng triều, ta chỉ có thể nói, việc đó khó vô cùng. Khó như hái sao trên trời. Nghe những lời đả kích không chút nể nang của đại công chúa, Diệp Phong chỉ cười nhạt, sắc mặt không đổi, chuyện này không cần công chúa điện hạ phải bận tâm. Nghe Diệp Phong đáp lại, đại công chúa khẽ lắc đầu, Diệp Phong, lựa chọn tốt nhất của ngươi chính là trung thành với ta. Tương lai nếu ta trở thành hoàng đế, chắc chắn sẽ phong ngươi làm đệ nhất đại tướng quân của huyết yêu hoàng triều, để ngươi thống lĩnh trăm vạn hùng binh. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, rõ ràng là tạm thời không muốn đưa ra lựa chọn về vấn đề này. Đại công chúa thấy Diệp Phong im lặng cũng không để tâm. Bởi nàng biết, một thiên tài đỉnh cấp như hắn, đừng nói là ở huyết yêu hoàng triều, mà ngay cả toàn bộ bắc vực cũng vô cùng hiếm thấy. Nàng sẵn sàng bỏ ra thêm thời gian và công sức để thu phục Diệp Phong, khiến hắn sau này sẽ vì mình mà dốc sức. Hơn nữa, cho dù sau này Diệp Phong không đồng ý, nàng cảm thấy kết bạn với hắn cũng không phải là chuyện xấu, biết đâu tương lai còn cần đến sự giúp đỡ của người bạn này. Cho nên đại công chúa cảm thấy, bây giờ đối tốt với Diệp Phong một chút, giữ quan hệ tốt với hắn, tương lai nhất định sẽ có ích rất lớn. Còn về việc Diệp Phong sau này có thể nâng đỡ thất hoàng tử, trở thành một hoàng tử hùng mạnh để cạnh tranh ngôi vị hoàng đế với nàng hay không, đại công chúa căn bản chưa từng nghĩ tới. Bởi vì nàng cho rằng, thất hoàng tử vốn là một kẻ bùn nhão không chát được tường, không có nội tình cũng chẳng có thực lực. Chỉ dựa vào một mình Diệp Phong thì không thể nào trở thành hoàng đế tương lai. Ngay khi đại công chúa đang suy tư, hai người họ đã từ trên không đáp xuống mặt đất. Lúc này, đại công chúa lên tiếng, nơi này đã là địa bàn của ma sát giáo, tiếp theo chúng ta sẽ đi đường bộ, đừng để ma sát giáo chú ý, bằng không, nếu ma sát giáo biết ta. Đại công chúa của huyết yêu hoàng triều, đến địa bàn của chúng, không biết chúng sẽ làm ra động tĩnh lớn đến mức nào, dù sao thân phận của ta cũng quá đặc thù. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, được, tiếp theo chúng ta sẽ hành động kín đáo một chút, có lẽ sẽ không bị cường giả của ma sát giáo phát hiện. Nói xong, trong lòng Diệp Phong lại chợt nghĩ đến một bóng hình xinh đẹp, đó chính là Nhiếp Thiến Thiến. Nhiếp Thiến Thiến là một trong 10 đệ tử hạt nhân của ma sát giáo, quan hệ với Diệp Phong rất tốt. Diệp Phong biết, lúc này có lẽ Nhiếp Thiến Thiến đang ở trong ma sát giáo. Nhưng hắn cũng không định đi tìm nàng, bởi vì hắn biết rất rõ, việc quan trọng nhất bây giờ là đi cùng đại công chúa tham gia buổi tụ hội riêng tư kia. Hơn nữa, nếu mình tự tiện tiến vào ma sát giáo, có khi chưa kịp gặp Nhiếp Thiến Thiến đã bị cường giả trong đó xem là kẻ địch mà tấn công. Giờ phút này, Diệp Phong và đại công chúa đi bộ trên mặt đất. Tu vi của cả hai đều vô cùng cường đại, nên cho dù đi bộ, tốc độ cũng cực nhanh. Chưa đầy mấy canh giờ, họ đã đi qua hơn nửa lãnh địa của ma sát giáo, rốt cuộc cũng sắp đến vùng biên giới của Bắc Vực. Lúc này, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện. Địa điểm tụ hội mà đại công chúa muốn tham gia lại ở không xa lối vào của tiểu thế giới mà trước đây hắn cùng Đường U U, đại tiểu thư của Hắc Thị, và thất hoàng tử từng thăm dò. Lối vào tiểu thế giới đó nằm trong một khu rừng nguyên thủy ở nơi giao giới giữa Bắc Vực và Thiên Man Chi Địa. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra khu rừng nguyên thủy nơi có lối vào tiểu thế giới di tích viễn cổ kia, có lẽ chính là một phần của vùng đại hoang mà đại công chúa đã nói tới. Diệp Phong thầm nghĩ, nếu sau khi tụ hội kết thúc mà còn thời gian, mình có lẽ có thể đi tìm Đường U U và người bạn tốt cổ lão ác ma của mình. Xem bọn họ khai phá tiểu thế giới đó đến đâu rồi. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, đại công chúa đã dẫn hắn bay vào một khu rừng rậm hoang sơ của đại hoang. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn thấy phía trước trong khu rừng, có một tòa thần miếu vô cùng to lớn được xây dựng, trông vừa huy hoàng vừa trang nghiêm, toát ra một luồng khí tức cổ xưa. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra địa điểm tụ hội tối nay chính là ở trong tòa thần miếu viễn cổ này. Bởi vì trước đó đại công chúa đã nói, buổi tụ hội đặc biệt lần này được tổ chức tại một thần miếu cổ trong đại hoang, hẳn là tòa thần miếu phía trước. Quả nhiên, lúc này đại công chúa liền lên tiếng, Diệp Phong, địa điểm tụ hội tối nay của chúng ta chính là ở trong tòa thần miếu cổ trong khu rừng nguyên thủy phía trước. Chúng ta đến vẫn còn khá sớm, hãy vào trong nghỉ ngơi một chút. Nghe nói tòa thần miếu cổ này là do đại hoang chi chủ của đại hoang năm xưa xây dựng. Đương nhiên, những thứ tốt đẹp bên trong đã sớm bị vô số cường giả và thế lực chia cắt sạch sẽ trong dòng chảy vô tận của thời gian, cho nên bây giờ chỉ còn lại một tòa kiến trúc rỗng tuếch. Nhưng cho dù chỉ là một công trình kiến trúc, nghe nói tu luyện trong tòa thần miếu viễn cổ này cũng sẽ có được lợi ích làm ít công to. Hiện tại, tòa thần miếu này đang được một siêu cấp chủng tộc hùng mạnh trong đại hoang nắm giữ, cũng chính là bên tổ chức cuộc tụ hội lần này. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, là chủng tộc nào trong đại hoang vậy? Đại công chúa khẽ mỉm cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngay khi hai người đang nói chuyện, họ đã đến trước tòa thần miếu viễn cổ trong khu rừng này và hạ xuống. Lúc này, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, xung quanh tòa thần miếu lại vắng tanh không một bóng người. Thấy cảnh này, hắn không khỏi hỏi, chẳng lẽ chúng ta đến sớm vậy sao? Đại công chúa lập tức cười nói, bên dưới mặt đất của tòa thần miếu này có một không gian vô cùng rộng lớn. Đã có người đến từ trước rồi, nhưng họ đều ở trong không gian dưới lòng đất của thần miếu. Nghe đại công chúa nói vậy, trên mặt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng trách mình thấy xung quanh vắng tanh, hóa ra những người đã đến đều ở bên dưới tòa thần miếu. Lúc này Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó theo sát bên cạnh đại công chúa, tiến về phía tòa thần miếu. Chợt nghĩ đến điều gì? Hắn liền lên tiếng, đại công chúa, lần này chúng ta đã giả làm bạn đồng hành tu hành, vậy chúng ta có cần phải tỏ ra thân mật hơn một chút không? Để tránh người khác nghi ngờ, nghe Diệp Phong hỏi, đôi mắt cao quý tuyệt mỹ của đại công chúa thoáng sững sờ, dường như không ngờ hắn lại hỏi một câu như vậy. Nhưng ngay sau đó, nàng không khỏi liếc hắn một cái, ngươi đang muốn chiếm tiện nghi của bổn cung đấy à? Diệp Phong lập tức lắc đầu, tại hạ đã nhận thù lao hậu hĩnh của công chúa. đương nhiên phải dốc hết sức mình. Mọi tình huống ta đều phải tính đến. Nghe những lời chính nghĩa lẫm liệt của Diệp Phong, đại công chúa chỉ đành lườm hắn một cái, tạm thời không cần. Đến lúc cần, ta sẽ chủ động. Dứt lời, nàng liền cất bước đi thẳng vào tòa thần miếu viễn cổ phía trước. Mà Diệp Phong lúc này nhìn theo bóng lưng tuyệt mỹ cao quý của nàng, chỉ khẽ nhếch miệng cười, không nói gì thêm mà đi theo ngay sau. Khi Diệp Phong theo chân đại công chúa bước vào tòa thần miếu cổ xưa này, hắn lập tức nhận thấy quả thật những thứ quý giá đều đã bị cướp sạch, bên trong trống không. Ngay cả những bức đồ đằng và bích họa cổ xưa trên tường cũng bị người ta đục khoét mang đi. Cái này thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong hiện lên vẻ kinh ngạc sâu sắc. Cái đám người cướp đoạt tòa thần miếu này năm xưa đúng là một lũ cường đạo, ngay cả đồ đằng và tranh vẽ trên tường cũng đục xuống mang đi, thật quá đáng. Ngay khi Diệp Phong đang cảm thán, đại công chúa đột nhiên nhìn hắn, nói, đi xuống cầu thang phía trước là được. Diệp Phong gật đầu, theo sát bên cạnh đại công chúa, đi đến khu vực cuối cùng của thần miếu. Nơi đây quả nhiên có một cầu thang trông khá ẩn khuất. Ngay lập tức, Diệp Phong theo đại công chúa đi xuống cầu thang, tầm mắt liền trở nên quang đãng. Chỉ thấy bên dưới mặt đất của thần miếu là một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Không gian này chủ yếu được tạo thành từ ba đại điện. Ở giữa ba đại điện là một quảng trường cực lớn, hơn nữa. Trên các bức tường xung quanh không gian dưới lòng đất đều được khảm đầy những viên dạ minh châu cao cấp, tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc mê hoặc lòng người, trông vừa huyền ảo vừa diễm lệ. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên quảng trường và trong ba đại điện quả nhiên đã có không ít người đang đứng nghỉ ngơi hoặc trò chuyện, không khí vô cùng náo nhiệt. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, những người này quả nhiên ai nấy thân phận đều vô cùng bất phàm, bởi vì khí tức tỏa ra đều cực kỳ cường đại. Hắn còn nhận ra, trong số những người này không chỉ có nhân tộc mà còn có cả những chủng tộc khác. Hắn thậm chí còn phát hiện mấy bóng người khổng lồ cao đến 3-4 mét đang đi lại trong đám đông, hẳn là tộc thú nhân của Thiên Man Chi Địa. Nếu không không thể nào cao lớn và nổi bật như vậy. Lúc này, đại công chúa nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong, ngươi theo ta đến đại điện ở giữa trước. Lần này ta đến đây, ngoài việc được mời tham gia buổi tụ hội riêng tư này, còn có một nhân vật vô cùng quan trọng cần gặp, vì ta và hắn có một sự hợp tác cực kỳ quan trọng. Ta muốn qua đó nói chuyện với hắn một chút, ngươi theo ta đi. Nghe đại công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Lần này hắn đến đây là để đóng giả làm bạn đồng hành của đại công chúa, nàng bảo làm gì thì hắn làm nấy, chỉ cần cúi đầu đi theo là được. Tuy nhiên, khi đi theo bên cạnh đại công chúa, Diệp Phong cũng âm thầm dò xét khí tức của tất cả mọi người trong không gian dưới lòng đất này. Hắn phát hiện, tu vi khí tức của đại đa số người ở đây đều mạnh hơn mình một chút. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc, bởi thực lực tu vi hiện tại của hắn ở huyết yêu hoàng triều, ngay cả trong số các bậc tiền bối, cũng thuộc hàng rất cao. Thật không ngờ nơi này lại xuất hiện nhiều người có tu vi cảnh giới cao hơn mình đến vậy. Từ đó có thể thấy, buổi tụ hội riêng tư lần này quả thật vô cùng bí ẩn và tôn quý, đều là những nhân vật quan trọng đến từ Bắc Vực, Thiên Man Chi Địa và Đại Hoang. Có điều, mặc dù tu vi cảnh giới của đa số người ở đây cao hơn Diệp Phong, nhưng chiến lực thực sự có cao hơn hắn hay không thì lại là chuyện khác. Dù sao chiến lực của Diệp Phong hoàn toàn không tương xứng với tu vi cảnh giới của hắn. Sức chiến đấu thực sự của hắn mạnh đến mức khoa trương. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm dò xét, hắn đã theo chân đại công chúa tiến vào một tòa đại điện phía trước, ngay lập tức. Hắn nhìn thấy người mà đại công chúa muốn gặp là một nam tử trẻ tuổi mặc kim giáp, trông vô cùng anh dũng phi phàm, mang lại cho người khác một cảm giác vô cùng tôn quý. Tựa như một quý tộc bẩm sinh, bên cạnh nam tử trẻ tuổi mặc kim giáp này còn có hai lão giả mặc trường bào màu vàng. Hai vị lão giả này cũng toát lên vẻ tôn quý lạ thường, hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng. Khí tức tỏa ra từ ba người này là một loại khí tức hỏa diễm vô cùng đặc thù, nhưng lại không giống với hỏa diễm chi lực thông thường, mà mang lại cho hắn cảm giác giống như thái dương chi hỏa. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh dị. Đại công chúa đứng bên cạnh liền nhỏ giọng nói, người ta muốn gặp lần này thuộc thái dương thần tộc, chủng tộc bá chủ trong đại hoang. Cũng là bên tổ chức buổi tụ hội này. Tòa thần miếu viễn cổ này hiện đang nằm trong tay Thái Dương thần tộc, chủng tộc bá chủ của Đại Hoang. Thái Dương thần tộc, nghe đại công chúa nói, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ chủng tộc bá chủ trong vùng Đại Hoang này lại là một chủng tộc thần kỳ như vậy, lại có tên là Thái Dương thần tộc, tuy nhiên, Diệp Phong quả thật có thể cảm nhận được. Ba người đứng phía trước, bất luận là người trẻ tuổi mặc kim giáp hay hai lão giả mặc trường bào màu vàng bên cạnh. trên người họ đều tỏa ra một loại lực lượng thái dương hỏa diễm vô cùng đặc thù, khiến hắn cảm nhận rất rõ ràng. Lúc này Diệp Phong không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, đi theo bên cạnh đại công chúa. Lần này nàng đến đây, e rằng chủ yếu là để đàm phán với người của Thái Dương thần tộc, có lẽ là về một số hạng mục hợp tác nào đó. Đối với những chuyện này, Diệp Phong không hề hứng thú, chỉ cần đi theo nàng là được. Bất chợt, Tây Vương Mẫu trong đầu Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Thái Dương thần tộc. Đúng là tự thổi phồng, chủng tộc bá chủ trong đại hoang này lại dám tự xưng là thần tộc, thật khiến người ta thấy buồn nôn. Chỉ là có được chút huyết mạch của Kim Ô thần tộc thượng cổ mà cũng dám tự xưng là Thái Dương thần tộc, đúng là trò cười cho thiên hà. Nghe thấy tiếng của Tây Vương Mẫu đã im lặng từ lâu, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, xem ra ngay cả Tây Vương Mẫu cũng không thể nhìn nổi nữa. Nhưng cũng phải thôi, Tây Vương Mẫu dù sao cũng là người từng hầu hạ thần tộc chân chính của thời đại viễn cổ, cũng từng giao tiếp với thần linh thượng cổ thực sự. Vì vậy, nàng đối với thần tộc vô cùng kính sợ, lúc này nghe đến cái gọi là Thái Dương thần tộc, chủng tộc bá chủ trong đại hoang. Thực chất chỉ thừa hưởng một tia huyết mạch của Kim Ô thần thú thượng cổ mà lại dám tự xưng là thần tộc, tự nhiên khiến Tây Vương Mẫu vô cùng khinh thường. Diệp Phong lúc này cũng có phần bừng tỉnh, hóa ra chủng tộc bá chủ trong đại hoang này, cái gọi là Thái Dương thần tộc, cũng không phải là thần tộc gì cả. Chỉ là trong cơ thể có chảy một chút huyết mạch của Kim Ô thượng cổ nên mới tự xưng là Thái Dương thần tộc, có thể nói là vô cùng khoa trương. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không đánh giá nhiều. Dù sao một chủng tộc chỉ chảy một chút huyết mạch của Kim Ô thần thú mà đã có thể trở thành bá chủ trong đại hoang. Cũng cho thấy Thái Dương thần tộc này vẫn có chút bản lĩnh, không yếu như trong tưởng tượng, chỉ là tầm mắt của Tây Vương Mẫu quá cao mà thôi. Dù sao Tây Vương Mẫu cũng là chúa tể của một thần quốc viễn cổ, tầm mắt cao cũng là điều bình thường. Lúc này, Diệp Phong không nói gì thêm, chỉ đi theo bên cạnh đại công chúa, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt ba người của Thái Dương thần tộc. Đại công chúa lập tức nhìn về phía nam tử trẻ tuổi mặc kim giáp đứng giữa, cười nói, cửu vương tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cửu vương tử, nghe đại công chúa nói, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên. Xem ra người trẻ tuổi mặc kim giáp này thân phận địa vị quả nhiên bất phàm, lại là cửu vương tử của Thái Dương thần tộc. Nói cách khác, người này là con trai thứ 9 của Thái Dương thần chủ, người đang nắm giữ toàn bộ Thái Dương thần tộc. Chẳng trách thân phận địa vị phi phàm như vậy. Lại còn trông vô cùng tôn quý, hóa ra là huyết mạch vương tộc của Thái Dương thần tộc. Bấy giờ, vị cửu vương tử của Thái Dương thần tộc liếc nhìn Diệp Phong đang đi theo bên cạnh đại công chúa, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Bởi trong mắt hắn, Diệp Phong chẳng có gì đáng kể, không cần phải bận tâm đến một tiểu nhân vật, lúc này, vị cửu vương tử chỉ chăm chú nhìn đại công chúa trước mặt. Trên mặt dường như lộ ra một tia ngưỡng mộ khó hiểu, rồi chậm rãi cất lời. Đại công chúa của huyết yêu hoàng triều, chúng ta quả thật đã lâu không gặp. Lần này, ta đại diện cho toàn bộ Thái Dương thần tộc, hoan nghênh người đến. Ta vốn nghĩ rằng người sẽ không đến buổi tụ hội này, bởi vì đại công chúa dường như là người không thích náo nhiệt. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ cửu vương tử của một chủng tộc bá chủ trong đại hoang như Thái Dương thần tộc lại có thái độ tốt với đại công chúa như vậy. Điều này đủ để chứng minh uy thế của đại công chúa quả thực vô cùng lợi hại, không chỉ ở trong huyết yêu hoàng triều, mà ở toàn bộ Bắc vực, thậm chí trong cả khu vực Bắc vực. Thiên man chi địa và đại hoang này, thân phận địa vị của nàng cũng có phần rất cao. Nhưng Diệp Phong cũng biết, phía sau đại công chúa không chỉ có toàn bộ huyết yêu hoàng triều, mà còn có vị sư tôn thần bí đến từ Trung Châu đại địa huy hoàng của vạn yêu giới diện. Cho nên, những người trong khu vực nhỏ bé này đối với đại công chúa vô cùng coi trọng cũng là điều bình thường, lúc này, nghe cửu vương tử của Thái Dương thần tộc nói vậy. Đại công chúa khẽ mỉm cười, rồi đáp ta quả thực không thích náo nhiệt, nhưng lần này đã chọn gặp mặt cửu vương tử để đàm phán hợp tác, vậy thì ta chắc chắn sẽ đến. Cửu vương tử của Thái Dương thần tộc lập tức cười nói, vừa gặp mặt đã bàn chuyện hợp tác thì thật quá vô vị. Hay là ta mời công chúa điện hạ ra quảng trường trung tâm, cùng ta sánh đôi một bản vũ, được chăng? Nghe cửu vương tử nói, ánh mắt đại công chúa khẽ lóe lên. Rồi đột nhiên đưa bàn tay trắng ngần khoác lên cánh tay của Diệp Phong bên cạnh, cười nói, thật ngại quá, tối nay ta đã có người sánh đôi rồi. Cái gì? Giờ phút này, thấy đại công chúa tựa tiên nữ lại chủ động khoác tay một thiếu niên áo trắng bên cạnh, cửu vương tử của Thái Dương thần tộc lập tức sững sờ, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Mà Diệp Phong thấy cảnh này, trên mặt liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thầm nghĩ, thôi rồi. Buổi tụ hội còn chưa bắt đầu, mình đã trở thành mũi tên đầu tiên hứng đạn. xem ra tối nay khó mà yên ổn rồi. Mặc dù Diệp Phong cảm thấy tình huống này vô cùng bất đắc dĩ và nhàm chán, nhưng hắn cũng hiểu rõ, lần này đi cùng đại công chúa đến dự tiệc, mục đích chính là làm lá chắn cho nàng. Đây là công việc của mình, nên Diệp Phong dĩ nhiên phải tận tâm tận lực, nếu không sẽ mất đi chữ tín, vì vậy, trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lại chủ động đưa một tay ra. Nắm lấy bàn tay trắng ngần mà đại công chúa đang khoác trên cánh tay mình, rồi khẽ mỉm cười nhìn vị cửu vương tử của Thái Dương thần tộc, cất lời, đúng vậy. Ta và công chúa đã tâm đầu ý hợp từ lâu, lần này công khai cũng là quyết định chung của hai chúng tôi. Cái gì, nghe mấy lời này của Diệp Phong, đừng nói là cửu vương tử, ngay cả đại công chúa đứng bên cạnh cũng thoáng sững sờ. Nàng lập tức không nhịn được mà ngấm ngầm lườm Diệp Phong một cái, không ngờ hắn lại tự thêm kịch bản cho mình như vậy, thậm chí còn đưa tay nắm lấy tay mình, trắng trợn chiếm tiện nghi. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Thế nhưng, cái lườm của đại công chúa, trong mắt cửu vương tử ở phía đối diện, lại giống như một cái liếc mắt đưa tình giữa các cặp tình nhân. Điều này càng làm cho sắc mặt của vị cửu vương tử thêm phần âm trầm. Bởi vì trong mắt hắn, Diệp Phong, thiếu niên áo trắng này, chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể. Ban đầu hắn căn bản không để ý, chỉ cho rằng đó là một người hầu mà đại công chúa mang theo. Thật không ngờ, thiếu niên này lại là người mà đại công chúa mang theo để sánh đôi, cùng tham gia buổi tiệc này, hơn nữa, cử chỉ giữa hai người lại thân mật đến vậy. Khiến cửu vương tử không thể không tin rằng đại công chúa thật sự đã có người trong lòng, mà người đó lại là tên tiểu tử trông có vẻ bình thường trước mắt. Điều này tự nhiên khiến cửu vương tử của Thái Dương thần tộc ghen tị đến cực điểm. Hắn cho rằng, một kẻ trông tầm thường như Diệp Phong căn bản không xứng với đại công chúa, hắn biết rất rõ. Đại công chúa là một nhân vật phong hoa tuyệt đại, không chỉ có vẻ ngoài mỹ lệ lãnh diễm, mà còn có thực lực cường đại và một vị sư tôn bí ẩn từ Trung Châu đại địa huy hoàng của vạn yêu giới diện chống lưng. Cho nên, trong toàn bộ khu vực Bắc Vực, Thiên Man chi địa và đại hoang này, nàng có thể nói là một nhân vật lừng danh, một nữ thần mà nhiều người chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể với tới. Vậy mà một nữ thần như thế, bây giờ lại cùng một tiểu tử trong tầm thường trở thành bạn đồng hành, điều này tự nhiên khiến cửu vương tử vô cùng không phục. Hắn cũng không hề nghi ngờ rằng đại công chúa và Diệp Phong đang diễn kịch, bởi vì cử chỉ giữa hai người thật sự rất thân mật. Hắn biết rõ, một nhân vật phong hoa tuyệt đại, băng thanh ngọc khiết như đại công chúa không thể nào để một nam tử xa lạ tiếp xúc thân mật với mình như vậy, cho dù chỉ là diễn kịch. Cho nên lúc này, cửu vương tử lập tức khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong, trong mắt tràn đầy địch ý. Hắn không dám trực tiếp nhắm vào đại công chúa, nhưng đối với một tiểu nhân vật như Diệp Phong, cửu vương tử tự nhiên tỏ thái độ kè cà. Thế nhưng Diệp Phong lúc này lại chỉ khẽ mỉm cười, hoàn toàn không hề nao núng, cũng không vì ánh mắt đầy địch ý của cửu vương tử mà sợ hãi. Ngược lại, trong mắt hắn tràn đầy vẻ thản nhiên. Thấy Diệp Phong tỏ ra thản nhiên như vậy, khóe mắt cửu vương tử khẽ giật giật. Tên tiểu tử này thật to gan, dám ở trước ánh mắt uy nghiêm của mình mà vẫn tỏ ra thản nhiên như vậy, thật quá sắc sược. Nếu theo cách làm thường ngày của cửu vương tử, e rằng hắn đã sớm ra tay với Diệp Phong, thậm chí là trực tiếp trấn sát tại chỗ để giải tỏa cơn ghen tị trong lòng. Nhưng hiện tại có đại công chúa ở đây, lại còn đang khoác tay Diệp Phong, cho dù cửu vương tử có coi thường Diệp Phong đến đâu cũng không thể trực tiếp ra tay. Dù sao hắn cũng phải nể mặt đại công chúa. Giờ phút này, cửu vương tử chỉ đăm đăm nhìn Diệp Phong, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy vẻ uy hiếp, cất lời, có thể được đại công chúa điện hạ phong hoa tuyệt đại ưu ái. Xem ra vị huynh đài đây tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài tuyệt đỉnh. Thân phận lai lịch chắc hẳn cũng vô cùng bất phàm và tôn quý. Không biết vị huynh đài đây xuất thân từ đại thế lực hay siêu cấp tông môn nào? Nghe những lời này của cửu vương tử, đại công chúa thoáng động ánh mắt, dường như không ngờ đối phương lại còn truy hỏi đến cùng. Có điều nàng biết rất rõ, Diệp Phong chẳng có lai lịch gì ghê gớm. Nhưng không đợi nàng nói gì, Diệp Phong đã khẽ mỉm cười, đáp, thế lực mà ta xuất thân, không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, vị cửu vương tử của Thái Dương thần tộc lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không bao giờ ngờ được Diệp Phong lại dám nói ra những lời bá khí như vậy. Điều này khiến cho trong mắt hắn lập tức bùng lên sự phẫn nộ sâu sắc. Rõ ràng Diệp Phong đang hạ thấp mình, nhưng cửu vương tử lúc này vẫn cố nén cơn giận, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, trong khu vực Bắc Vực, Thiên Man và Đại Hoang này, chỉ cần là nhân tài từ các siêu cấp thế lực lớn, ta cơ bản đều biết. Những nhân vật quan trọng ta cũng đều quen mặt, thế nhưng ta chưa từng gặp qua các hạ bao giờ. Hơn nữa, tu vi khí tức của các hạ dường như cũng không mấy nổi bật. Cho nên, các hạ nói mình đến từ một đại thế lực mà ta không thể tưởng tượng được, ta cảm thấy các hạ đang tự thổi phồng mình thì có. Nghe những lời mỉa mai của Cửu Vương Tử, Diệp Phong chỉ cười nhạt, không chút sợ hãi, mà chậm rãi nói, ta không hề tự thổi phồng. Ta nghĩ, người thực sự tự thổi phồng mình, hẳn phải là Thái Dương thần tộc của các người. Nực cười, nghe Diệp Phong nói, Cửu Vương Tử lập tức vô cùng cao ngạo đáp, Thái Dương thần tộc của ta là chủng tộc bá chủ trong đại hoang. Tòa thần miếu viễn cổ này đều nằm trong tay chúng ta. Ngay cả huyết yêu hoàng triều của các ngươi, bao gồm cả các thế lực bá chủ khác ở Bắc Vực và người của Thiên Man Đế Quốc. Khi thấy Thái Dương thần tộc chúng ta cũng phải giữ sự kính sợ cơ bản. Ngươi nói chúng ta tự thổi phồng. Chúng ta dựa vào huyết mạch tôn quý truyền thừa từ Thái Dương thần linh viễn cổ và nội tình thần tộc cường đại để chinh phục bốn phương, ai dám bất kính với chúng ta. Chẳng qua tầm mắt của các hạ quá thấp, không hiểu được sự tôn quý của Thái Dương thần tộc chúng ta, cũng là điều bình thường. Nói xong, ngữ khí của Cửu Vương Tử tràn đầy sự cao ngạo về thân phận tôn quý của mình và sự khinh thường đối với Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không những không tức giận, ngược lại đột nhiên bật cười, rồi nói, nhưng ta lại nghe nói, Thái Dương thần tộc của các người chẳng qua chỉ là tự xưng thần tộc mà thôi. Thực chất, chỉ là một đám dị tộc bình thường, may mắn thừa hưởng được một tia huyết mạch của Kim Ô thần thú thượng cổ. Cái gì, ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Cửu Vương Tử lập tức tái mét, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi mà nổi giận. Bởi vì đây chính là vảy ngược của Thái Dương thần tộc bọn họ, cũng là bí mật sâu kín nhất của họ. Không ai biết rằng Thái Dương thần tộc chỉ là một chủng tộc thừa hưởng chút huyết mạch của Kim Ô thần thú thượng cổ. Thế mà bí mật to lớn này lại bị Diệp Phong nói toạc ra ngay tại chỗ. Cửu Vương Tử lập tức luống cuống, thậm chí có phần chân tay lúng túng, hét lên, câm miệng. Người đang vu khống, mau câm miệng cho ta. Nhìn thấy bộ dạng luống cuống nhưng lại đang nổi trận lôi đình của Cửu Vương Tử, lúc này ngay cả đại công chúa bên cạnh Diệp Phong cũng phải sững sờ, nàng vốn định yên lặng xem kịch. Cảm thấy Diệp Phong nói chuyện cũng khá thú vị, không ngờ lại được nghe một bí mật động trời như vậy, một bí mật mà ngay cả chính nàng cũng không hề hay biết. Hơn nữa, sau khi Diệp Phong nói ra những lời đó, Cửu Vương Tử ở phía đối diện lập tức mặt mày tái mét, chứng tỏ những gì Diệp Phong nói là sự thật, không phải bịa đặt. Điều này khiến trong mắt đại công chúa lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nàng liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, dường như không ngờ hắn lại biết được một bí mật lớn đến thế. Vốn dĩ trong mắt nàng, Thái Dương thần tộc với tư cách là chủng tộc bá chủ của đại hoang là một siêu cấp chủng tộc hùng mạnh, sâu không lường được. Trong người chảy dòng máu của Thái Dương thần linh viễn cổ. Thật không ngờ, cái gọi là Thái Dương thần tộc cũng chỉ là thừa hưởng một chút huyết mạch của Kim Ô thần thú thượng cổ. Chứ không phải là thần tộc truyền thừa từ Thái Dương thần như họ tự xưng. Mà lúc này, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một nụ cười có phần hả hê. Bởi vì vị Cửu Vương Tử của Thái Dương thần tộc này thực sự quá cao ngạo, lại còn dám tỏ ra ngông cuồng trước mặt mình, Diệp Phong tự nhiên phải cho hắn một bài học. Giờ phút này, ánh mắt Cửu Vương Tử âm trầm đến cực điểm. Hắn khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, người rốt cuộc là ai, những lời vừa rồi. Người tuyệt đối không được nói ra ngoài, bằng không, người sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ Thái Dương thần tộc chúng ta, bị truy sát đến cùng trời cuối đất, chết không yên. Nghe những lời này của Cửu Vương Tử, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ hắn nói ra những lời đó chỉ là để trêu chọc, dập tắt đi sự vênh váo của vị Cửu Vương Tử này. Không ngờ đối phương lại có phản ứng lớn đến vậy, khiến ngay cả Diệp Phong cũng có chút bất ngờ. Xem ra Thái Dương thần tộc này thật sự rất coi trọng thể diện của mình. Thấy tình hình trên sân trở nên căng thẳng, đại công chúa cũng không thể không đứng ra hòa giải, cười nói, Cửu Vương Tử không cần phải nói nghiêm trọng như vậy. Diệp Phong chỉ là đùa một chút thôi. Diệp Phong lúc này cũng khẽ mỉm cười, nhìn vị Cửu Vương Tử trước mặt, thản nhiên nói, Cửu Vương Tử, đại công chúa nói rất đúng, ta chỉ là đùa một chút thôi. Hà cớ gì ngài phải phản ứng lớn như vậy? Tất cả đều là người văn minh, sao cứ động một chút là chém chém giết giết? Lần này ta đến cùng đại công chúa tham gia buổi tụ hội ở thần miếu viễn cổ, cũng không muốn tùy tiện động thủ với ai, để tránh phá hỏng bầu không khí hòa hợp ở đây. Nghe Diệp Phong nói, sắc mặt Cửu Vương Tử vẫn vô cùng khó coi. Hắn chỉ đăm đăm nhìn Diệp Phong, chậm rãi nói, bất kể ngươi là ai, mời ngươi sau này đừng nói những lời tùy tiện vu khống Thái Dương thần tộc chúng ta nữa. Điều này liên quan đến vinh quang của tộc ta, không thể tùy tiện khinh nhờn. Thái Dương thần tộc chúng ta là huyết thống chính quy truyền thừa từ Thái Dương thần linh cao quý, chúng ta là Thái Dương thần tộc chính thống. Nghe Cửu Vương Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức nhún vai, nói, đúng đúng đúng, các người là Thái Dương thần tộc chính thống. Nghe Diệp Phong nói, Cửu Vương Tử dường như lúc này mới hài lòng, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Thấy cảnh này, Đại Công Chúa không khỏi nhìn sang Diệp Phong, nói, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy người của Thái Dương thần tộc chịu thiệt. Mỗi lần tụ hội trước đây, Thái Dương thần tộc với tư cách là bên tổ chức, là chủng tộc bá chủ của toàn bộ Đại Hoang, luôn luôn kiêu ngạo, coi trời bằng vung, không đặt ai vào mắt. Thật không ngờ, lần này ngươi không cần động thủ, chỉ vài câu nói đã khiến đối phương có chút lúng túng, quả thực rất thú vị, nghe Đại Công Chúa nói, Diệp Phong chỉ thản nhiên cười. Đáp, đừng nói đám Thái Dương thần tộc này chỉ là dị tộc thừa hưởng chút huyết mạch Kim Ô thượng cổ, cho dù họ có thực sự là Thái Dương thần tộc truyền thừa từ Thái Dương thần linh đi nữa. Ta cũng không để vào mắt, ta luôn tin chắc rằng ta mới là kẻ mạnh nhất, chỉ cần cho ta thời gian và đủ tài nguyên tu luyện để trưởng thành, ai dám xưng vô địch trước mặt ta. Kẻ nào dám nói bất bại dưới tay ta? Nghe những lời này của Diệp Phong, Đại Công Chúa lập tức kinh ngạc nhìn hắn một cái, không khỏi cười nói, bình thường thấy ngươi nho nhã lịch sự, không ngờ ngươi cũng có mặt cao ngạo như vậy. Nhất là khi đối mặt với ngoại tộc. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, ta trước giờ vẫn luôn như vậy. Nói đến đây, Diệp Phong liếc nhìn bàn tay mình đang nắm tay nàng, nói, Cửu Vương Tử của Thái Dương thần tộc đã đi rồi, Đại Công Chúa còn muốn tiếp tục diễn kịch sao? Đại Công Chúa nghe vậy mới sực tỉnh, vội vàng rút tay mình về, sau đó không nhịn được lườm Diệp Phong một cái, ta đã nói là ta sẽ tự chủ động, không ngờ ngươi lại tự thêm kịch bản. Còn nắm tay ta nữa, nếu là người khác, ta đã sớm chặt tay hắn rồi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức nhếch miệng cười, đã muốn diễn kịch thì phải diễn cho thật một chút, nếu không bị người khác nhìn thấu thì sẽ rất khó xử. Ngươi xem, Cửu Vương Tử đã bị tức giận bỏ đi, không còn làm phiền ngươi nữa, chứng tỏ ta làm rất đúng. Nói đến đây, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, liền nói, đúng rồi. Vừa rồi ta trêu chọc, dập tắt sự vênh váo của Cửu Vương Tử như vậy, có lẽ sẽ không phá hỏng kế hoạch hợp tác lần này của công chúa với Thái Dương thần tộc chứ. Kỳ thực Diệp Phong không quan tâm, nhưng dù sao lần này cũng là đi cùng Đại Công Chúa dự tiệc, hắn cũng không muốn làm hỏng chuyện của nàng. Dù sao mình đã nhận thù lao hậu hĩnh của nàng, đôi khi cũng phải nghĩ cho nàng một chút. Nghe Diệp Phong nói, Đại Công Chúa lập tức lắc đầu. Không đến mức đó. Cửu Vương Tử chỉ là một người đại diện đến nói chuyện mà thôi. Sự hợp tác thực sự của ta với Thái Dương thần tộc sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà bị cản trở. Nhưng lần này vẫn phải cảm ơn ngươi, nếu không ta cũng không biết làm thế nào để từ chối lời mời của Cửu Vương Tử một cách hoàn hảo. Nếu ta tự mình từ chối, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu cho Thái Dương thần tộc. Nhưng ngươi giúp ta từ chối, tất cả ấn tượng xấu của Cửu Vương Tử đều dồn hết vào ngươi. Đối với ta mà nói đó là một kết quả hoàn mỹ. Có điều, như vậy cũng khiến ngươi chọc phải Cửu Vương Tử rồi. Nhưng dù sao ngươi cũng là vì giúp ta nên mới bị hắn nhắm vào. Cho nên tiếp theo, nếu Cửu Vương Tử tìm ngươi gây phiền phức, ta sẽ âm thầm giúp ngươi giải quyết. Nghe Đại Công Chúa nói, Diệp Phong lập tức cười cười, không sao, nếu tên Cửu Vương Tử của Thái Dương thần tộc kia dám đến tìm ta gây sự, ta sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận. Đại Công Chúa, ngài không phải thật sự cho rằng ta chỉ dựa vào cái miệng mà lăn lộn đến ngày hôm nay chứ? Vừa rồi mặc dù ta dùng vài câu nói đã dập tắt được sự vênh váo của hắn, nhưng nếu hắn thật sự dám động thủ với ta, ta dùng tay cũng sẽ hung hăng dập tắt sự vênh váo của hắn. Nghe Diệp Phong nói, Đại Công Chúa không khỏi bật cười một tiếng, sau đó nói, Diệp Phong, người thật đúng là một người thú vị. Lần này mang ngươi theo, xem ra là mang đúng người rồi. Ngay khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên một bóng người từ phía không xa đi tới. Nàng nhìn thấy Diệp Phong, lập tức có chút kinh ngạc cất tiếng, Diệp Phong, sao ngươi lại ở đây? Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghe có người gọi mình, liền quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Vừa nhìn, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì người gọi mình lại chính là Đường U U, vị đại tiểu thư của Hắc Thị. Ánh mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên, không biết tại sao Đường U U lại xuất hiện ở một buổi tụ hội riêng tư như thế này. Bởi vì theo lời Đại Công Chúa, những người được mời đến buổi tụ hội này thường đều là nhân vật quan trọng của các đại vực hoặc các đại thế lực. Nhưng rồi Diệp Phong chợt nghĩ, Đường U U với tư cách là đại tiểu thư của Hắc Thị, cũng có thể được xem là một nhân vật quan trọng. Dù sao Hắc Thị ở toàn bộ Bắc Vực cũng là một thế lực vô cùng thần bí khó lường. Hơn nữa, Diệp Phong biết rất rõ, người thực sự nắm quyền của Hắc Thị, cũng chính là phụ thân của Đường U U, lại là huynh trưởng ruột của Tây Vương Mẫu trong đầu hắn năm xưa. Đây chính là một nhân vật cổ lão cực kỳ khủng bố, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn về phía Đường U U, không khỏi hỏi, Đường đại tiểu thư, sao cô lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cũng là được mời đặc biệt đến sao? Đường U U lúc này đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, cười nói, đúng vậy, ta cũng được mời đến tham gia buổi tụ hội này. Không ngờ Diệp Phong ngươi cũng có thể đến đây. Nói xong, Đường U U đột nhiên liếc nhìn đại công chúa đứng cách đó không xa sau lưng Diệp Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Đường U U với tư cách là đại tiểu thư hắc thị của Huyết Yêu Hoàng Triều, đương nhiên biết rõ từng thành viên của Hoàng Thất. Cho nên nàng lập tức nhận ra thân phận thực sự của đại công chúa. Lúc này, Đường U U không khỏi ghé sát vào Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp Phong, sao ngươi lại leo được lên cành cao là đại công chúa điện hạ vậy? Vị công chúa này thần bí khó lường, là nhân vật thần bí nhất và cũng mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta. Nghe nói nàng vô cùng cao ngạo, trước giờ không tiếp xúc với ai, đặc biệt là không giao du với người khác phái. Nhưng nhìn bộ dạng của nàng, hình như đang trò chuyện rất vui vẻ với ngươi, là vì sao vậy? Nghe Đường U hỏi, Diệp Phong lập tức cười cười, đáp, bởi vì lần này ta là người chuyên hộ tống công chúa đến dự tiệc. Ta hiện tại là người sánh đôi cùng công chúa. Ngươi sánh đôi cùng công chúa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đường U U lập tức trố mắt, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nói, Diệp Phong, ngươi lợi hại thật đấy. Lại có thể để đại công chúa chủ động mời ngươi sánh đôi cùng. Mau nói, có phải ngươi đã lén lút làm chuyện gì không hay với người ta, nên mới khiến nàng không thể không mời ngươi không? Nghe Đường U U nói, Diệp Phong lập tức xua tay, không xấu xa như cô nghĩ đâu. Quan hệ giữa ta và công chúa hiện tại rất bình thường. Lần này đến đây là để giúp nàng một tay thôi. Nói xong, Diệp Phong liếc nhìn đại công chúa ở phía không xa, thấy nàng cũng đang nhìn về phía này, dường như có chút hứng thú. Diệp Phong nhìn Đường U U, nói, ta qua chỗ đại công chúa trước đã. Khoan đã, Đường U U lập tức níu lấy cánh tay Diệp Phong, nói, huynh đệ của ngươi cũng đến đấy, cổ lão ác ma, đang ở đằng kia kìa. Nói xong, Đường U U chỉ về một hướng cách đó không xa. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng ngạc nhiên. Chỉ thấy cổ lão ác ma, lúc này đã hóa thành một thanh niên cao lớn, trông vừa tà mị lại vừa anh tuấn, vô cùng soái khí và uy vũ. Giờ phút này, cổ lão ác ma đang cùng mấy nữ tử của các chủng tộc khác trong đại hoang trò chuyện vui vẻ, trông vô